Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, trường sinh gen. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, gen siêu duy sửa đổi bước thứ 7 trường sinh gen, Triệu Mục nắm chặt quả đấm. Từ dưới da thấm vào ra một tầng màu đen siêu phàm nanometer hạt bì mô. Muốn phá vỡ cái này một tầng tổn thương hoặc là coi thường phòng ngự chân thực tổn thương. Hoặc là chính là bán thần cấp bậc tổn thương hoặc là một ít tương tự quy tắc cưỡng chế tổn thương. Hoàn thành bì mô rèn luyện, nên dung hợp trường sinh người máy. Cổ xưa Lam Tinh có một loại sinh vật sứa bất tử. Có thể ở sinh trưởng trong quá trình nghịch chuyển là còn nhỏ. Dùng loài người lời nói, đó là có thể người già trẻ lại, không ngừng người già trẻ lại. Sứa bất tử tuổi thọ ở trên lý thuyết tới nói không có cực hạn. Trường sinh gen chính là căn cứ vào cái lý này bàn về khai phá ra. Thân thể con người di truyền gen chỉ cần dung nhập vào trường sinh gen. Như vậy thân thể con người là có thể không ngừng người già trẻ lại. Dựa vào loại này trường sinh gen kỹ thuật, ở trên lý thuyết một loại người bình thường có thể sống 10.000 năm trở lên. Dĩ nhiên gen siêu duy sửa đổi muốn dung hợp cũng không phải là thông thường trường sinh gen, mà là Thự Hoang Đại Lục một loại tên là sứa bất tử ma thú trong cơ thể gen. Loại này ma thú theo Lam Tinh sứa bất tử có bản chất khác biệt. Một cái cuộc sống ở trong nước, một cái cuộc sống ở sấm chớp mưa bão trong. Lấy tên là sứa bất tử, chẳng qua là bởi vì vật này dáng dấp rất giống sứa, giống vậy có người già trẻ lại năng lực. Thậm chí có một loại quan điểm, những thứ này sấm chớp mưa bão ở giữa bảo bối chính là Lam Tinh sứa bất tử ma hóa thành ma thú tiến. Hóa tới, càng bởi vì hoài niệm Lam Tinh, phát hiện sớm nhất sứa bất tử khoa học gia liền lấy một cái cùng tên. Thự Quang Đại Lục loại này sứa bất tử, trừ có người già trẻ lại năng lực, còn có vô hạn tế bào sống lại năng lực. Mọi người đều biết, người là do một cái bị tinh trứng trưởng thành mà đến. Chính là một cái tế bào, cuối cùng vừa ra đời người phức tạp loại, nhưng là loại này sinh trưởng loài người bình thường chỉ có một lần cơ hội. Cho dù mở phát ra năng lực sống lại hai lần kích hoạt loại này sinh trưởng năng lực có thể sinh ra nửa chân tay gãy và bộ phận, nhưng cái này loại sống lại cũng có số lần. Siêu duy người tiến hóa, nếu như chém đứt một cánh tay, một chút sống lại thuộc tính nhiều nhất sống lại một lần. Nếu như người trông cậy vào không ngừng chặt xuống cánh tay không ngừng sống lại, cho dù có nhiều hơn nữa dinh dưỡng cung cấp, cuối cùng cánh tay vậy dài không ra ngoài. Công tước thấp nhất sống lại thuộc tính 100, toàn thân bộ phận và thân thể cũng có thể sống lại 100 lần. Chỉ cần không phải tìm chỗ chết tiêu hao cũng đủ dùng. Coi như 100 lần dùng xong cũng có thể thông qua đền bù sinh mệnh lực hoặc là mượn ngoại lực kích thích gia tăng sống lại số lần. Cho nên 100 lần cho tới bây giờ cũng không là vấn đề. Nhưng là sứa bất tử, có vô hạn sống lại năng lực, dung hợp sứa bất tử đề luyện trường sinh gen, trụ cột nhất chính là sống lại chân tay gãy lại nữa có hạn chế số lần. Nếu như trở lại Lam Tinh thời đại, hoàn toàn có thể một ngày bán một bộ nội tạng qua sinh hoạt thường thường bậc trung. Trừ hạn chế số lần, sống lại tốc độ vậy sẽ tăng lên 10 lần không dứt. Nhưng quan trọng hơn, vẫn là theo lần thứ 8 gen siêu duy cải tạo dung hợp ứng dụng. Lần thứ 8 gen siêu duy sửa đổi, cần cải tạo là trong cơ thể toàn bộ thần kinh xúc. Sửa đổi hoàn thành sau này phối hợp năng lực sống lại có thể dễ dàng khống chế thân thể tế bào gây. Dựng lại, người muốn có 3 đầu 6 tay vẫn là 100 cái tim 100 cái thận. Thậm chí ngươi sinh ra 100 cái ánh mắt cũng không là vấn đề. Kiếp trước thì có một cái siêu duy người tiến hóa. Ở siêu duy tiến hóa trò chơi nắm giữ một loại tự bạo tim năng lực. Người này là cái người tàn nhẫn. Một ngày moi tim 10 lần. Đem tim mình luyện chế thành bom. sau đó toàn bộ nén thu nhỏ lại phong ấn ở bên trong tim bộ. Đối địch thời điểm cho tới bây giờ không động thủ, chỉ dùng miệng. Há miệng chính là mấy trăm tim bay ra ngoài, bán thần cũng nổ chết qua một cái. Trừ cái này, người cũng không thiếu ba đầu sáu tay đi học tiên đạo thần thông và na già đao thuật. Thậm chí còn có một cái ác hơn, cho mình tạo nên 10 con chân, mặc vào siêu duy thực trang chạy nhanh. Triệu Mục nghe nói đến gần 10% tốc độ ánh sáng sau xảy ra tai nạn xe cộ đem mình đụng chết. Dĩ nhiên trở lên những thứ này đều là không bình thường. Chủ yếu nhất vẫn là cường hóa năng lực sống lại và năng lực sinh tồn. Trường sinh gen và thần kinh xúc sửa đổi nhất cuối cùng mục tiêu chính là chỉ cần linh hồn vẫn còn ở, còn có một cái tế bào còn sống, là có thể không ngừng tự mình chia ra hoàn thành một lần sống lại. Tương lai Thự Quang Liên Bang bán thần chết trận lại dựa vào trước thời hạn niêm phong tế bào sống, lại không phải số ít. Sứa bất tử là ma thú liền có mạnh có yếu, thậm chí sẽ sinh ra biến dị. 116 năm sau, Trường Sinh Lý Gia liền bắt được một cái tồn tại siêu hơn 1 triệu năm đặc thù biến dị sứa bất tử. Dựa vào cái này lấy ra đặc thù trường sinh gen, Trường Sinh Lý Gia ra đời một cái không phải siêu duy người tiến hóa nhưng là thực lực không thua với bán thần tồn tại. Sớm ở sống lại lúc mới bắt đầu nhất, Triệu Mục cũng đã quyết định chủ ý muốn đoạt đi phần cơ duyên này. Bất quá nói dễ, làm thật là có chút phiền toái. Trường Sinh Lý Gia, 15 đại siêu cấp thế lực hạng tam giáp, tọa lạc tại Thự Quang Đại Lục núi cao nhất núi Thiên Lôi. Đỉnh núi cắm vào trên bầu trời sấm chớp mưa bão tầng. Không người biết ngọn núi này cao bao nhiêu. Trường Sinh Lý Gia từng có suy đoán bọn họ nhiều nhất cũng chỉ ở giữa sườn núi. Dù vậy đều đã đưa thân vào sấm chớp mưa bão tầng. Dựa vào trọng thành triển khai năng lượng vòng bảo vệ, Trường Sinh Lý Gia có thể ở sấm chớp mưa bão tầng sinh hoạt. Sứa bất tử liền phân phối ở núi Thiên Lôi sườn núi trở lên qua lại ở sấm chớp mưa bão tầng. Mượn phần này địa lý ưu thế, Trường Sinh Lý Gia lũng đoạn sứa bất tử sản xuất. Sở trường chế thuốc, Trường Sinh Lý Gia nắm trong tay Thự Quang Liên Bang 70% gen dược tề và 9/9 trường sinh gen, gen siêu duy sửa đổi. Ở tương lai chính là Thự Quang Liên Bang và Trường Sinh Lý Gia chung nhau chủ đạo. Nhắc tới, hắn ở Trường Sinh Lý Gia còn có một đoạn tốt đẹp tình cờ gặp gỡ. Ban đầu hắn mặc dù là người cô đơn, nhưng là thành là bán thần sau này mượn hắc đêm lưỡi đao, hắc đêm bí mật đi thuật toàn bộ Thự Quang Đại Lục, không có hắn không đi được địa phương. Trường Sinh Lý Gia chính là không làm gì được hắn, cuối cùng bị buộc giúp hắn hoàn thành gen siêu duy sửa đổi. Hắn ở núi Thiên Lôi ở 1 năm, đó là hắn kiếp trước ít có thể cảm thấy ung dung hạnh phúc 1 năm. Chẳng qua là tính một chút thời gian, lúc ấy bị hắn chiếm đoạt Trường Sinh Lý Gia cái đó đích nữ tựa hồ còn không có sinh ra. Nói tới chỗ này, Triệu Mục phát hiện một kiện kinh khủng sự việc. Từ hắn sống lại, hiệu ứng cánh bướm nên sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Rõ ràng nhất chính là, rất nhiều những năm gần đây mới ra đời trẻ sơ sinh. Bởi vì hắn sống lại mang tới hiệu ứng cánh bướm chưa chắc là có thể tiếp tục sanh ra được. Nhất là bị hắn đại náo một trận Ulysses gia tộc, nhưng là thông qua ký hồn trùng đối với Ulysses gia tộc thấm vào. Hắn phát hiện một cái không nên sanh ra người vẫn là sinh ra. Một người ra đời, cần một nam một nữ ở thích hợp thời gian kết hợp. Sau đó đi qua vô số loại trùng hợp, mới có thể sản sinh ra một cái sinh mạng. Hắn đều ở đây Ulysses gia tộc gây lớn như vậy, tổng sẽ không đương đại gia chủ vẫn là cùng kiếp trước vậy thời gian để cho vợ mình mang thai. Thậm chí sinh ra đứa trẻ vô luận tên chữ vẫn là thiên phú. Thậm chí là 2 năm trước ra đời ngày tháng đều cùng kiếp trước không có khác biệt. Từ phương diện này xem ra, hiệu ứng cánh bướm tựa hồ bị lực lượng nào đó bình ước. Hắn mặc dù tạo thành rất lớn thay đổi, nhưng là tương lai nên ra đời người trừ phi phụ mẫu đều mất, nếu không vẫn là sẽ sinh ra. Cái này thì rất kinh khủng, thật giống như tất cả mọi người ra đời đều là đã định trước. Cái này cho hắn cảm giác theo siêu duy tiến hóa trò chơi không việc gì khác biệt. Xem thế giới Hokage, hắn mang đi nhiều người như vậy, làm ra lớn như vậy thay đổi. Nhưng là nên người xuất hiện vẫn là xuất hiện, không xuất hiện cũng có đồ thay thế. Tất cả hết thảy đều là chúng mục tiêu định trước để cho người không lạnh mà run. Triệu Mục rất rõ ràng, nếu như thực tế vận mệnh thật bị người nắm trong tay, chỉ có đủ thực lực cường đại mới có thể phá hết thảy. Trường sinh Lý ra, xem ra hắn phải đi một chuyến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tas/nối/y/nối/tai/nối/do/nối/tsi/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.